Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 422, đại sự kiện tới. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, cuối cùng thì chủ tế bào của ngươi cũng lọt vào tay ta. Thần giám hộ của Carlos, Zygarde, trong một căn phòng nghiên cứu bí ẩn được giấu ở ngọn tháp cao nhất giữa trung tâm thành phố Lumios vang lên trận trận tiếng cuồng tiếu. Cuồng tiếu thanh âm phát ra từ một tên đàn ông trung niên. Mặc trên người một bộ vest màu đen, với mái tóc đỏ rực xù lên như bờm của một con pyro được. Cực kỳ bắt mắt, âm thanh phát ra từ kẻ này cũng trầm thấp không khác gì một con sư tử được. Lysandre, chúc mừng ngài đã bắt được chủ quản phương Nam sức mạnh Zygarde. Tin tưởng không bao lâu kế hoạch của chúng ta sẽ thành công, một tên mập lùn trung niên. Trong bộ đồ đỏ rực từ đầu đến chân, với cái mác nhà khoa học cất tiếng chúc mừng vị này chủ sự và hưng phấn đánh giá thành quả mà tổ chức vừa đạt được. Trong lồng kính, không cách nào thoát thân là một con nho nhỏ Zygarde đang ở trạng thái đơn bào. Với hai tâm giữa người màu xanh lam, tượng trưng cho cực nam của vùng đất Carlos, càng xem tên béo càng kích động, đến nỗi mỡ trên người hắn cũng theo đó rung lên bần bật. Hắn còn đặc biệt hưng phấn khi chứng kiến được Zygarde run rẩy, sợ hãi biểu lộ, nếu không phải phía nam Azoth vương quốc đột nhiên dẹp yên bạo loạn, khiến cho con Zygarde này không chịu sớm lộ mặt, ta cũng đã không phải đợi đến hiện tại đi, dù rằng mục đích đã đạt thành nhưng nói đến chuyện này sau. Lysandre vẫn là biểu lộ tương đối tức giận. Hiển nhiên để cho người xâm nhập miền nam lãnh thổ khi không có bạo loạn và tìm kiếm đầu này Zygarde tung tích. Tổ chức của hắn bỏ ra đại giới cũng là không hề nhỏ một chút nào. Nghe người của ta tìm hiểu được thông tin và báo lại. Đó là do một tên nhóc nhúng tay vào, trực tiếp đem quân đoàn của tên Anva và cả hắn đều tiêu diệt. Từ đó vương triều của nơi đó mới có thể dễ dàng giành lại quyền khống chế vương quốc. Nếu không lấy tên Anva đó tính cách, cùng viên đá kỳ bí mà chúng ta đưa cho hắn kia ảnh hưởng, thì vùng đất phía nam chắc chắn là sẽ phải nhờ đến Zygarde ra mặt để dẹp yên. Tốt rồi, đều đã qua. Dù sao kế hoạch của chúng ta cũng không bị phá hư, cho nên những chuyện đó bỏ qua một bên. Năng lượng để khống chế con này Zygarde đã nghiên cứu hoàn tất hay chưa, cũng không có quá nhiều quan tâm vấn đề này. Lysandre quan tâm là kế hoạch thành công hay không và bước tiếp theo đã xong rồi hay chưa mà thôi. Đã xong thưa ngài, nếu muốn kế hoạch của chúng ta có thể lập tức tiến hành. Cười tà nhìn đầu kia Zygarde, tên mập tự tin thông báo. Được rồi, vậy hiện tại liền lập tức tiến hành đi. Ta cũng đã không chờ được để thống trị và xây dựng lại trật tự cho thế giới này rồi. Chỉ đạo xong sau, Lysandre lập tức rời đi phòng nghiên cứu để cho nhóm của tên béo làm việc. Còn hắn thì đi đến một căn phòng khác, mặc lên người những thiết bị tối tân đã được chế định sẵn. Để có thể điều khiển đầu Zygarde kia, một khi thành công khống chế nó, tên béo thì chỉ tay năm ngón, ra hiệu cho đám trợ lý làm việc, còn hắn thì đứng ở đó để thưởng thức thí nghiệm của mình như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Màn hình ba chiều sáng lên, các thông số được nhập chính xác, máy móc cũng được điều khiển vào vị trí, năng lượng được nạp đầy sau, lập tức được bắn về phía bị giam cầm trong lồng kính và không thể trốn chạy Zygarde. Một tia năng lượng đỏ chót như laser bắn ra, nguồn năng lượng cực giống với năng lượng siêu năng của Lâm Phàm. Có điều thứ năng lượng này hiển nhiên đã bị những kẻ ở đây đụng tay vào, khiến chúng bị biến chất, không còn là đơn thuần năng lượng mà trong đó mang theo sự quấy nhiễu tâm trí, mang theo nô dịch cùng với đó không chế mục tiêu tính chất. Theo đúng mục đích mà những kẻ này mong muốn khi chế tạo ra dạng này năng lượng, đó là dùng để khống chế tâm linh của con Zygarde này, biến nó thành công cụ của bản thân có thể tùy ý sai khiến và dùng ra sức mạnh của nó. Bị tia sáng đỏ chót này chiếu trúng người, qua thời gian dài, Zygarde ánh mắt cũng theo đó mà dần dần trở nên đỏ rực vô thần. Ý thức của nó cũng bắt đầu bị phai nhạt và dần trở thành một con rối. Mặc cho người điều khiển sớm kết thúc trận chiến này với Satoshi, nhận được phần thưởng và chiếc cúp vô địch sau, Lâm Phàm cũng không có mấy vui vẻ, bởi với hắn niềm vui lớn nhất đó là tấn cấp quán quân thì đã trải qua rồi. Còn gì vui hơn được nữa sao? Hơn nữa giải đấu lần này phần thưởng cũng thật là chẳng ra sao. Khi mà ngoài chiếc cúp vô địch gắn trên đó là một quả bóng bốc to lớn màu vàng không dùng được và chỉ có thể làm vật tượng trưng ra. Còn lại cũng chỉ là chút tiền và một quả trứng Pokemon cùng mũ nữ trở về trên đường Lâm Phàm vẫn còn đang vì điều này mà cảm thấy u oán. Nếu không phải hắn lần này tấn cấp quán quân cho hắn cảm giác thăng bằng thì hắn chắc chắn phải tìm đến ban tổ chức để đòi lại giải thưởng. Xem đối phương có phải hay không là ăn bớt giải thưởng của mình. Lần trước vô địch ngoài cúp lưu niệm ra còn được tặng một quả Master Ball. Lần này thế mà chỉ tặng kèm quả trứng này. Hơn nữa còn nói cái gì mà hiếm thấy khó tìm Pokemon. Còn không ngại khi nói bên trong ẩn chứa nhất định là cực phẩm con hàng. Ra vẻ thần bí, lừa trẻ con sao, vừa nhìn liền có thể biết đây là trứng Togepi, toàn thân màu trắng với loang lổ màu xanh đỏ họa tiết. Còn có thể lẫn vào đâu được, có trách chỉ có thể trách tầm mắt của Lâm Phàm quá cao. Thật ra Togepi con non cũng là vô cùng tốt, hơn nữa cũng là vô cùng quý giá một loại Pokemon. Mang trong người hệ Fairy, Togepi ở thời điểm hiện tại cũng có thể coi là hàng cực phẩm. Khi mà Pokemon hệ Fairy và cả bản thân Togepi đều là hiếm có khó tìm tồn tại. Cả hai kết hợp lại không phải là cực phẩm thì là gì? Hơn nữa người ta còn nói là cực phẩm, tức là cực phẩm tư chất, vậy chẳng phải là cực phẩm trong cực phẩm sao? Đặc biệt nhất đó là Togepi con Pokemon này thường được người ta ví cho là đại biểu của sự may mắn. Có nó bên người về cơ bản là có thể gặp được những điều may mắn không tưởng. Thậm chí là như một tấm bùa hộ mạng, bùa hộ mệnh cũng là để chỉ teleport kỹ năng này mà thôi. Dạng này bùa hộ mệnh ta là hoàn toàn không thiếu. Lâm Phàm khịt mũi coi thường. Dù trong đội hình của Lâm Phàm đúng thật là đang thiếu một con Pokemon sở hữu hệ Fairy thuộc tính này. Chỉ là con Pokemon này quá mức hiền hòa, hơn nữa còn là thật sự quá mức tốt bụng, không hề phù hợp với Lâm Phàm bản chất, thu nó hắn hẳn là sẽ có chút bài xích trong lòng. Ngay cả bản thân Togepi chắc chắn cũng sẽ là như vậy. Đặc biệt là nhớ đến hình thái thứ ba của nó. Togekiss bộ dạng sau Lâm Phàm trực tiếp bỏ đi thu nó vào đội hình cho mình sử dụng ý định. Quá nhức chứng bộ dạng, thở dài nhìn đang đi trước mặt mình và trò chuyện mấy nữ. Lâm Phàm trong đầu đột nhiên có ánh đèn lóe sáng. Hắn phát hiện đối tượng thích hợp hơn để cho con này Togepi dựa vào. Thẳng tiến đến phía Joy, đem cô nàng này kéo lại chậm một nhịp. Không nói hai lời hắn trực tiếp đem con này còn đang trong trứng Togepi giao cho cô nàng. So với hắn thì hiền hậu Joy mới là thích hợp nhất để trở thành chủ nhân của Togepi. Joy có quà cả nhà đều vui. Lâm Phàm cùng nam nữ không nhanh không chậm hướng về đại bản doanh đi đến. Chuẩn bị mở tiệc chúc mừng cho chức vô địch. Giải đấu đã sớm kết thúc được một hồi. Mọi người cũng đã sớm tán đi. Có người đi có người ở. Trong đó Satoshi nhóm người vẫn là chưa hề rời đi nơi đây. Bởi sau một trận chiến này, năng lượng gần như bị dốc cạn Satoshi là đi không nổi. Giải đấu đều đã kết thúc, cũng không có việc gì làm cho nên cả đoàn cũng liền lựa chọn ở lại nghỉ ngơi cho khỏe sau đó mới đi thì đi. Mà về thì về, đang lúc cả nhóm giải quyết bữa cơm chưa thời gian này. Trong túi nhỏ của Bonnie em gái của Clemon, đang ngủ say con này trưởng quản phía bắc vùng đất Kalos Zygarde như cảm ứng được gì đó lập tức bừng tỉnh và trợn tròn độc nhãn của mình. Qua các phân bào theo dõi có mặt ở các nơi quanh đây. Zygarde thấy được đồng bạn của nó là con kia trưởng quản vùng đất phía nam Zygarde hình ảnh. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh là con Zygarde kia đang đứng trên ngọn tháp cao nhất của thành phố Lumios này. Với thân thể đã chuyển đổi thành màu đỏ rực và triệt để bị người ta kiểm soát. Chỉ một đạo chỉ lệnh đưa ra từ hai kẻ đứng sau. Con này đỏ lòm Zygarde lập tức vô điều kiện tuân thủ và làm theo. Vận dụng sức mạnh của bản thân, nó đem những tế bào năng lượng vô tri của mình tồn tại ở quanh đây. Một phần triệu tập đến dung nhập vào bản thân, hóa thành những tia sáng màu xanh lục, những tế bào vô tri kia ngay tức khắc như mưa sao băng xẹt qua bầu trời. Bay đến con Zygarde đang ở trên đỉnh tháp vị trí và hợp nhất với nó. Có được 50% tế bào, Zygarde thân thể lập tức phát sinh biến hóa, nó trở thành hình dạng như một con rắn mối khổng lồ. Với thân thể màu đen đỏ giao thoa, lại được điều khiển bởi hai kẻ đứng sau. Trạng thái 50, Zygarde lập tức sử dụng sức mạnh đặc biệt của mình truyền vào lòng đất. Năng lượng đỏ lòm như máu truyền vào trong lòng đất sau. 50, Zygarde lập tức khống chế được thực vật ở nơi đây. Dưới sự thao túng này của 50, Zygarde và sức mạnh mà nó truyền cho kia, thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng dưới dạng những sợi rễ cây khổng lồ phá đất mà ra. Tàn phá mọi thứ xung quanh đang cản đường bọn chúng phát triển. Như những xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ vươn ra từ lòng đất. Những sợi rễ cây lan tràn và có mặt ở khắp mọi nơi trong thành phố Lumios. Chúng bắt đầu hủy hoại những công trình, phá tan nhà cửa, cầu cống và nghiền nát kể cả là con người chưa đầy một phút đồng hồ. Cả một thành phố lớn như Lumios lập tức rơi vào tình trạng bạo loạn. Tất cả đều do một tay con 50, Zygarde kia gây ra, hay chính xác hơn là kẻ thao túng nó. Lysandre tên đầu sỏ này gây nên. Phản ứng nhanh nhất là con này còn thanh tỉnh Zygarde, thấy đối phương bị khống chế và tàn phá yên bình trong địa bàn của mình. Nó lập tức lao ra nhằm chống lại con này 50. Zygarde, đồng dạng làm ra triệu tập sức mạnh, có điều quanh đây những tế bào vô tri kia đã bị kẻ trước hút đi quá nửa. Còn lại chỉ đủ để cung cấp cho con này Zygarde đạt đến 25. Trạng thái sức mạnh, ở trạng thái này. Hóa thành một con chó hình dạng. 25, Zygarde đi đầu lao về phía ngọn tháp cao ở trung tâm thành phố, tiếp đó phản ứng lại là Satoshi nhóm người. Thấy được những sợi rễ khổng lồ không chút dấu hiệu nào mọc ra quanh mình và tàn phá. Giết chóc khắp nơi, thấy việc nghĩa không từ Satoshi đi đầu làm ra rút đao tương trợ hành động. Clemon đồng dạng muốn giúp. Hơn nữa giỏi công nghệ hắn thế mà phát cho mỗi người một chiếc điện thoại tự chế để liên lạc trong phạm vi nhất định. Nhóm người chia ra hành động, cùng đám Pokemon của mình bắt đầu đi cứu giúp những người dân bình thường sinh sống ở trong thành phố này thoát đi nguy hiểm. Chạy ra vùng ngoại vi thành phố Lumios, người của liên minh cũng thi nhau vào cuộc để dẹp yên bạo loạn. Trước mắt là di rời người dân đến khu vực an toàn. Để giảm bớt được tối đa thiệt hại về người, có điều dù cho là như vậy, trước sức mạnh kinh khủng của 50, Zygarde thì những con người nhỏ yếu kia làm sao có khả năng chống đỡ dù chỉ một tích tắc đồng hồ. Chỉ qua ngăn ngắn hơn 5 phút thời gian, thiệt mạng người đã nhiều không đếm xuể, bỏ nhà bỏ cửa, trên đường đâu đâu cũng thấy cảnh người dân chạy loạn cầu sinh. Tiếng kêu khóc, gào thét, la ó thảm thiết tràn ngập mọi ngóc ngách trong thành phố này. Thảm cảnh chỉ được giảm bớt khi những nhà huấn luyện sở hữu những con Pokemon mạnh mẽ ra. Tay tiêu diệt đi những sợi rễ khổng lồ kia, mở đường và bảo hộ cho người dân thoát thân. Tiêu biểu là Sawyer với Skeptile, tên nhóc cầm máy ảnh cùng với con kia có thể tiến hóa Mega Charizard y tên mập với Blastoise. Tóm lại đều là trẻ tuổi. Nhiệt huyết thiếu niên gương mặt là chính, nhưng đây chỉ là biện pháp trước mắt mà thôi. Một khi con 50, Zygarde kia vẫn còn bị người khống chế, thì dạng này thảm cảnh vẫn sẽ còn tiếp diễn không dừng. Còn Satoshi. Tên này hay cũng là đứng nói đến, lúc này Satoshi đến bản thân mình còn lo không xong còn có thể cứu được ai. Bởi Team Flare dù bận bịu nhưng vẫn theo dõi giải đấu và thấy được hắn cùng Greninja liên kết sức mạnh một màn. Đồng thời Satoshi còn bị chính Lysandre, thủ lĩnh của Team Flare nhớ thương cũng chỉ vì thứ sức mạnh này. Cho nên đối phương là cử ra một đám tiểu đệ, lợi dụng loạn thế đến để bắt Satoshi và Greninja về làm chuột bạch để nghiên cứu con lâm phàm đang đứng ở vùng ngoại ô yên bình. Trong căn biệt thự của mình, cùng ngũ nữ nhìn về nơi xa thành phố xuất hiện khói lửa ngút trời một màn. Xem ra đại sự hay vẫn là không tránh khỏi mà đúng lúc này phát sinh sao? Có muốn hay không xông đến tham gia náo nhiệt? Cách chương.